Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, nhìn nhau không nói gì, 9, chương 1184, nhìn nhau không nói gì, 9, nàng luôn đang khóc, khả là không có thanh âm, chính là nước mắt tùy ý chảy xuôi, hiện tại mới khóc thành tiếng âm, cũng không biết là nhịn bao lâu, Linh Vương yên lặng ở bên người nàng. Không nói một lời làm bạn, không có gì cả nói. Có đôi khi, chẳng phải nàng không tốt, mà là rắc rối chuyện phức tạp tình, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng, chẳng phải của nàng sai. Trọng Quỳ khóc thật lâu, yên tĩnh trong bóng đêm, của nàng tiếng khóc truyền đến rất xa địa phương, nhưng không ai đến đánh vỡ như vậy yên tĩnh, không ai tới gần, cũng không có nhân đuổi theo. Nàng không biết là khổ sở vẫn là cao hứng, chờ tiếng khóc dần dần đình chỉ thời điểm, ánh mắt thũng đắc tượng là hai cái hạch đào. Linh Vương cũng không phải nhân loại, hắn có thể giúp Trọng Quỳ làm rất nhiều chuyện, thậm chí giúp nàng chế tác tịnh linh thể, làm cho nàng kéo dài sinh mệnh, nhưng là, rất nhiều chuyện chẳng phải lực lượng cường đại là có thể làm được. Hắn dù sao cũng là thú tộc. Liền tính ở nhân thế ngàn vạn năm thì thế nào? Hắn chung quy không phải nhân loại a. Nhân loại cảm tình rất phức tạp, ngay cả hắn cũng không hiểu. Thấy nàng khóc thành như vậy, Linh Vương có thể làm, cũng chỉ là làm cho nàng dựa vào thân thể của chính mình. Lại nói không nên lời một lời nửa câu an ủi lời nói. Chờ nàng khóc xong rồi, mới nói, nếu muốn gặp hắn, liền đi gặp một lần đi. Ngươi hiện tại bụng, hắn còn nhìn không ra đến, Trọng Quỳ kinh ngạc nghe. Cuối cùng lắc đầu, hắn không ngu ngốc, có một số việc, căn bản không cần phải nói hắn cũng sẽ minh bạch. Ai, Linh Vương thở dài. Vậy đem đứa nhỏ sinh hạ đến đây đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Một lát sau hỏi, ngươi nói, hắn tới nơi này, là muốn làm cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi, Linh Vương không chút do dự. Trọng Quỳ, liền tính hắn nhập ma, ta cũng nhìn ra được đến hắn rất yêu ngươi, ta biết hắn là tới tìm ta. Của ta ý tứ là, hiện ở bên ngoài là tình huống gì, hắn vì sao muốn đem ta tìm về đi, không là giống Như Ý ở sao? Ngươi thật sự tin tưởng Triệu Như Ý bằng vào tương tư cổ liền có thể bang trợ Cơ Huyền Thương. Tâm sao, Linh Vương cười lạnh một tiếng, Triệu Như Ý quá ngây thơ rồi. Tần quốc diệt vong Hàn quốc sao? Mục tiêu kế tiếp sẽ chuyển hướng Triệu quốc hiện tại đã khởi binh sao? Trọng Quỳ cả kinh, tuy rằng sớm đã biết đến rồi Tần quốc sẽ đem binh lực chuyển hướng Triệu quốc. Nhưng thật không ngờ sẽ như vậy mau. Rất nhanh, Triệu quốc hiện tại quốc nhược, lại có Quách Khai như vậy làm thần ở. Tần vương đã số tiền lớn thu mua hắn, làm ít công to, Linh Vương nói. Trọng Quỳ đỏ hồng mắt. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Linh Vương, ngươi cùng ta đều tại đây thâm sơn rừng già chung ẩn cư. Vì sao chuyện bên ngoài ngươi vẫn là biết đến nhất thanh nhị sở? Linh Trùng, Linh Vương đơn giản nói hai chữ. Trọng Quỳ trong nháy mắt minh bạch. Lúc trước Phù Triều Vân dưỡng quá nghịch linh chi trùng, cho nàng gia tăng lực lượng. Mà nghịch linh chi trùng bản thân chính là linh trùng, từ linh lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần có linh trùng tồn tại, bên ngoài hướng đi, Linh Vương đa đa thiểu thiểu vẫn là có thể nắm giữ một ít. Kia Như Ý nàng, Trọng Quỳ dừng một chút, vẫn là hỏi, nàng thế nào, yên tâm đi, Cơ Huyền Thương cũng không có nhân tương tư cổ mà dao động. Triệu Như Ý mục đích không có đạt thành, hiện tại bị nhốt tại Hàm Dương trong cung, triền miên giường bệnh, Linh Vương nói, không cần phải nói rất minh bạch. Trọng Quỳ cũng có thể tưởng tượng Như Ý hiện tại thảm trạng. Nhụy Nhi đã chết, không ai như vậy tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Chỉ sợ của nàng ngay cũng không hội tốt hơn. Trọng Quỳ một lần nữa đứng lên, nói, xem như gieo gió gặt bão đi tính đi. Quả thật không đáng giá đồng tình, Linh Vương nói. Hết chương.